Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng không gì không phá, ngươi có được tốc độ nhanh nhất, nhưng là ta lại có được công kích mạnh nhất. Lâm Hiên trên thân kiếm ý không ngừng bộc phát, cả phiến thiên địa đều lay động, tất cả mọi người cảm nhận được, tê cả da đầu. Cho dù cách xa như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng cảm giác kiếm khí này muốn để thân thể của bọn hắn vỡ ra. Trên bầu trời mấy cái cực đạo vũ khí cũng là kinh ngạc. Đây là giữa thiên địa mạnh nhất công phạt lực lượng, Đại Long kiếm, quá bất khả tư nghị, hủy diệt chiến qua kinh ngạc, tại chúng ta cực đạo thế giới căn bản là không có cách thi triển cực đạo vũ khí lực lượng. Đại Long kiếm cũng là siêu việt thánh cảnh lực lượng, ở đây đồng dạng sẽ bị áp chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn không có tế ra Đại Long kiếm, nhưng là khoảng chừng thể nội liền có thể bộc phát ra uy lực như thế. Xem ra hắn đã cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, tiểu gia hỏa này thật đúng là không đơn giản. Bên cạnh Huyền Vũ cũng là không ngừng gật đầu, cực hạn tốc độ cùng công kích mạnh nhất, lần này có đáng xem, đáng chết, cái này Lâm vô địch. Giao Quang nhìn thấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn cảm giác bất luận là mạnh nhất tốc độ hay là kinh khủng nhất công kích, hắn tựa hồ cũng đánh không lại, hắn lại bị hai người cho áp chế, đáng ghét nha, chẳng lẽ lần này hắn vô duyên quán quân sao? Không được, hắn không cam tâm, những năm này, hắn trốn đông trốn tây, giống chuột chạy qua đường đồng dạng, chỉ có thể trong bóng đêm hành tẩu, bởi vì hắn len lén nuốt thi thể của người khác, cướp đoạt huyết thống của người khác, hắn sẽ cùng người trong thiên hạ là địch, nhưng là bây giờ hắn trưởng thành, hắn dám cùng thiên hạ khiêu chiến chống lại, hắn không còn e ngại những người khác, hắn muốn đi tại quang minh bên trong, nhưng là trước mắt lại có hai người siêu việt hắn. Thậm chí hắn có khả năng sẽ bị đuổi giết, hắn không cam tâm, hắn nhất định phải đạt được quán quân. Nghĩ tới đây, Diêu Quang trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tại phía sau hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Ở trong đó có một bóng người hiển hiện, kia là một đạo khô cạn bóng người, phảng phất thây khô, tuyệt đại bộ phận thân thể đều hiện lên bạch cốt, nhưng mà còn có một phần nhỏ thân thể, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí phía trên hỗn độn khí tức ẩn tàng bành trướng. Cái này cảnh tượng vẻn vẹn một nháy mắt, liền bị Giao Quang cho ẩn giấu đi. Hắn hiện tại tiếp tục hấp thu hỗn độn thể, trước đó hỗn độn thể đã bị hắn hấp thu, tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại có một điểm cuối cùng nhi. Một khi hoàn toàn hấp thu, như vậy thực lực của hắn cũng không phải là tăng lên mức nhỏ, mà tăng lên trên diện rộng, bởi vì nó sẽ hóa thành cái thứ hai hỗn độn thể. Trước đó hắn chuẩn bị tại hóa rồng chiến về sau, lại hấp thu, nhưng là bây giờ xem ra, hắn chờ không nổi, nhất định phải tại tối hậu quan đầu, hắn đột phá trở thành hỗn độn thể, mới có thể cùng những người khác chống lại. Diêu Quang bàn tay kết ấn, phát như điên hấp thu, đem thôn thiên ma công thi triển đến cực hạn. Đương nhiên, kia vòng xoáy màu đen đã biến mất, hắn hiện tại không thể gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Quả nhiên, không có người nào chú ý nó, bởi vì ánh mắt mọi người đều bị phía trước hai người chiến đấu cho dẫn qua. Duy khoái bất phá, cùng không gì không phá, hai loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, giữa thiên địa va chạm giao phong, đến cùng cái kia càng mạnh, liền xem bọn hắn thực lực bản thân, giữa thiên địa pháp tắc, mênh mông, kiếm khí trùng thiên, mọi người chỉ có thể nghe tới từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Cả bầu trời triệt để vỡ vụn, đây chính là cực đạo thế giới nha. Ở cái thế giới này, thánh tổ đều nhận áp chế. Thế nhưng là, hai người kia lại như vào chỗ không người. Thật là quá khủng bố, những cái kia đế tộc, cũng là sợ hãi thán phục. Cho dù là đế tử, chỉ sợ cũng không cách nào cùng hai người kia chống lại. Hai người kia, cũng có thể trở thành mới đại đế, lại là kịch liệt đối bính. Diêu Quang thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng ta đánh tới loại tình trạng này. Ngươi lại có thể khắc chế cực hạn của ta tốc độ. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hắn cũng biết, Lâm Hiên có được siêu cường sức chiến đấu. Nhưng là cỗ này sức chiến đấu quá mạnh. Vậy mà là không gì không phá sức chiến đấu. Sau đó ta sẽ thi triển. Trước mắt nhanh nhất một cái tốc độ. Nếu như ngươi có thể ngăn trở kia một trận chiến này. Tính ngươi thắng, tốc độ nhanh nhất sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi. Hắn thu hồi địa ngục hỏa long kiếm. Hắn nói, vậy thì tốt, ta cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút. Mạnh hơn không gì không phá, Lâm vô địch vậy mà thu hồi bảo kiếm, hắn muốn làm gì, hắn muốn tay không đối chiến sao, bởi như vậy, lực công kích của hắn, sẽ yếu bớt, chung quanh những người kia nghi hoặc vạn phần, Diệp gia người nghi hoặc, người của thần minh cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, Tào Trời Sinh đồng dạng nhíu mày, hắn không biết đối phương đang làm gì, nhưng là hắn đã quản không được nhiều như vậy, hắn thi triển tốc độ nhanh nhất, Quang Chi Ảnh, chương 5413, Đại Đạo Tranh Phong, Quang Chi Ảnh, tốc độ mở đến cực hạn. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, như hồ đã bỏ đi, hắn muốn làm sao ngăn cản, chẳng lẽ một trận chiến này Lâm vô địch muốn thua sao? Không ít người sợ hãi thán phục, thần minh những người kia cũng là đều nhắm mắt lại, Lâm Hiên lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn tu lấy địa ngục kiếm, cũng không có nghĩa là hắn nhận thua, bởi vì hắn muốn thi triển mạnh hơn thần thông, giờ phút này hắn đỉnh thiên lập địa, trên thân kiếm khí ngập trời, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, hắn nói, ta vi rồng, một tiếng gầm thét, cả người vọt tới, giờ phút này hắn phảng phất hóa thành long kiếm, vô cùng kinh khủng, trời xanh, không phải đâu, hắn hóa thân thành kiếm sao, vô số người kinh hô, tiên thiên đạo thể rung động, Diêu Quang, đồng dạng mở mắt, nhìn qua một màn này, con người đột nhiên rụt lại, kinh thiên đại đối quyết, hư không không ngừng vỡ vụn, khí tức kinh khủng nuốt hết hết thảy, giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, bọn hắn thật lâu không thể lắng lại, Lâm Hiên giờ khắc này, phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, đến tột cùng, ai mạnh hơn hung hãn một chút đâu, bọn hắn vô cùng chờ mong, khi bầu trời bên trong thần mang, chậm rãi biến mất thời điểm, bọn hắn trông thấy hai người đứng ở nơi đó, Tào Trời Sinh sắc mặt tái nhợt, ở trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, nháy mắt có thánh huyết nhỏ giọt xuống, thụ thương, Tào Trời Sinh vậy mà thụ thương, mọi người kinh hô, đây chính là tốc độ cực hạn nha, quang chi tốc độ, nhưng mà còn trốn không thoát một kiếm này sao, tiên thiên đạo thể cũng là sợ hãi thán phục, không gì không phá, đánh bại duy phá không nhanh, vậy mà để ta thụ thương, Tào Trời Sinh, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đều có chút không dám tin tưởng, tốc độ của hắn, bị phá mất sao, thật sự là quá làm cho người rung động, một trận chiến này, ngươi thắng, hắn lui lại, nhưng là cũng không hề rời đi, mà là bắt đầu khôi phục thương thế, Ngận hiển nhiên, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, không thể không nói, Tào Trời Sinh tốc độ cực hạn, tuyệt đối là hắn gặp qua cường hãn nhất thần thông một trong. Lần này, hắn cũng là thi triển ra mạnh nhất kiếm thuật, mới có thể đả thương đối phương, hắn cách trở thành quán quân lại gần một bước, tiếp xuống chính là khiêu chiến tiên thiên đạo thể, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng khôi phục, rốt cục, hắn mở mắt, lại nhìn phía trước, hắn nhìn về phía tiên thiên đạo thể cũng tương tự đứng dậy, trầm thanh thuyết nói, có thể một trận chiến, mọi người lần nữa kích động lên, Lâm Vô Địch tiếp ngay cả chiến đấu cao thủ, quét ngang một đám, nếu như đánh bại tiên thiên đạo thể, chỉ sợ cũng không ai có thể khiêu chiến đối phương đi. Như vậy đối phương, rất có thể sẽ trở thành quán quân, một trận chiến này đến tột cùng sẽ như thế nào đâu. Tào Trời Sinh làm cổ lão quang tộc, có được tốc độ nhanh nhất, mà cái này tiên thiên đạo thể, là trong truyền thuyết đại đạo chi thể, hẳn là có được mạnh nhất đại đạo đi, không biết, cái này siêu mạnh mẽ đạo cùng kinh khủng công kích so sánh. Ai càng đáng sợ một chút đâu, tiên thiên đạo thể, tự nhiên cũng không dám có bất kỳ chủ quan, bàn tay nàng bắt ấn, 1000 đạo pháp tắc vờn quanh, sau đó một trưởng liền vỗ ra, đạo ấn, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, phảng phất có thể vỡ vụn thiên địa, Lâm Hiên lần nữa đánh ra một kiếm, cả hai va chạm, nhấc lên ngập trời đại phong bạo, sau một kích, thế lực ngang nhau, Lâm Hiên cũng không có dừng tay, liên tiếp xuất kích, kiếm khí càng ngày càng kinh khủng, đồng thời, hắn thi triển đại địa thần thông, ma thần ấn, đánh ra ngoài, cùng đạo ấn đụng vào nhau, hai phe đại ấn thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cảm nhận được cánh tay ma ma, không hổ là đại đạo chi thể, thật là thật đáng sợ, đối phương đại đạo, đúng là hắn gặp qua cường hãn nhất, tiên thiên đạo thể đồng dạng cũng là kinh ngạc, trước đó hắn chỉ là nhìn thấy Lâm Hiên chiến đấu cường đại, nhưng là cùng Lâm Hiên chiến đấu, cảm giác còn không giống, đối phương quá mạnh, phảng phất mãnh thú, không thể chiến thắng, nàng hít sâu một hơi, thiên đạo chi ấn, bàn tay kết ấn, trên bầu trời xuất hiện một phong in ấn, trực tiếp vô tình rơi xuống, Lâm Hiên đánh ra ma thần quyền, nắm đấm màu đen trực trùng vân tiêu, ngăn trở một kích này, cùng lúc đó, Tu La kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, một kiếm như cự long dâng lên, nháy mắt xé mở đối phương đại đạo khí tức, một kiếm này, đem toàn bộ trời đều bổ ra, đồng thời, Lâm Hiên sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, thật đẹp a, trước đó tiên thiên đạo thể, vô cùng thần bí, trên thân đại đạo vờn quanh, không ai có thể thấy rõ đối phương chân chính diện mục. Hiện tại, Lâm Hiên lại đem đối phương đại đạo bổ ra, rốt cục hiện ra chân chính khuôn mặt, đây là một cái tuyệt sắc nữ tử, dị thường tinh mỹ, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương cũng là sửng sốt, bởi vì hắn thật nhận biết đối phương, đây là một cái thật lâu không có người nhìn thấy, mà lại là hắn tại chân linh thế giới, nhận biết, Trung Linh Tú, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào kỳ sĩ phủ. Bọn hắn còn chiến đấu qua, lúc trước Trung Lâm Tú, trên thân đại đạo liền cực kỳ bất phàm, không nghĩ tới đối phương vậy mà là tiên thiên đạo thể. Lâm Hiên sợ hãi thán phục, chân linh thế giới, không hổ là trong vũ trụ thần bí nhất hai thế giới một trong. Ra bao nhiêu thiên tài cường giả, hắn là từ nơi đó đi ra, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ý, Diêu Quang, đều là từ chân linh thế giới ra, bây giờ lại nhiều một cái Trung Linh Tú, thật sự là quá bất khả tư nghị, khó trách sẽ được xưng là bắt đầu nguyên tinh, không nghĩ tới là ngươi, thật đúng là đã lâu không gặp. Lâm Hiên không có xuất thủ, mà là vừa cười vừa nói, Trung Linh Tú trên thân đại đạo, lần nữa chậm rãi khép lại, che đậy khuôn mặt, nàng nói, đúng nha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi lại có thể bổ ra đạo của ta. Bất quá tiếp xuống, ngươi cũng phải cẩn thận, bởi vì ta phải nghiêm túc, Thoại âm rơi xuống, trên người nàng pháp tắc đột nhiên bộc phát, phảng phất 100.000 lửa như núi, quét ngang cửu thiên, bàn tay của nàng vỗ ra, như thần vương phù quang lược ảnh, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên, cái này uy lực, xác thực so trước đó cường đại rất nhiều. Lâm Hiên cũng là thét dài một tiếng, sáu đạo quyền, trong mắt luân hồi lực lượng bộc phát, luân hồi, nhân đạo, sáu đạo uy lực, cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể luân hồi hết thảy, cùng đối phương thiên thần chi ấn, đụng vào nhau, mỗi một kích đều thiên băng địa liệt, nhìn mọi người càng là rung động, trước đó Lâm Hiên cùng Tào Trời Sinh chiến đấu xác thực khủng bố, nhưng là Tào Trời Sinh tốc độ quá nhanh, rất nhiều thần thông bọn hắn đều thấy không rõ, thậm chí đều nhìn không thấy, nhưng là bây giờ không giống, tiên thiên đạo thể tốc độ không nhanh, nhưng là cái này đại đạo quá tinh diệu, những cái kia lão bối thánh tổ cũng là cảm thấy không bằng. Cái khác những kia tuổi trẻ thiên kiêu, bao quát đế tử, đều là chấn kinh, mặc dù bọn hắn nắm giữ đại đế thần thông, nhưng là đối phương đại đạo lại cực kỳ khủng bố, thậm chí, có chút đều siêu vượt bọn họ thần thông, không phải nói đại đế thần thông yếu, mà là bọn hắn tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ, so ra kém tiên thiên đạo thể, ngũ hành chi đạo. Lúc này, Chuông Lâm Tú Ngọc vung tay lên, thi triển ra cơ sở nhất ngũ hành chi đạo, ngũ phương thế giới lăng không, cùng lục đạo luân hồi va chạm, vậy mà không kém gì hạ phong, ngũ hành thế giới, kim thế giới, hóa thành vô tận binh khí vãi xuống đến, những binh khí này vô cùng sắc bén, phảng phất mạnh nhất thánh khí, trực tiếp xuyên thủng cửu thiên. Chương 5414, ngũ hành versus sáu đạo, kim thế giới giết tới đây, vô cùng sắc bén, thế giới của lửa, đồng dạng tịch quyền cửu thiên, Lâm Hiên thi triển luân hồi địa đạo, hình thành cường hãn nhất đại địa tấm thuẫn tiến hành phòng ngự. Mà lúc này nước thế giới, thổ thế giới cùng mộc thế giới cũng giết tới đây, Lâm Hiên vận dụng luân hồi thiên đạo cùng nhân đạo tiến hành chống lại, hắn luân hồi sáu đạo chỉ có ba đạo là có thể thi triển, mặt khác ba đạo là hư ảo, chỉ có huyễn ảnh, dù sao hắn hiện tại chỉ ngưng tụ ra một viên luân hồi mắt, bất quá luân hồi lực lượng quá mức đáng sợ, ba đạo luân hồi liền ngăn trở đối phương ngũ hành thế giới, quá cường hãn đi. Chung quanh những người kia rung động, chỉ là một cái ngũ hành thế giới, chỉ sợ bọn họ đều không thể chống lại, ở trong đó có ngũ hành môn người, bọn hắn sau khi xem xong kinh động như gặp thiên nhân, e là cho dù là bọn hắn lão tổ cũng vô pháp phát huy ra như thế hoàn mỹ ngũ hành thế giới đi. Cái này Lâm Vô Địch thật đúng là lợi hại nha, một con mắt vậy mà liền có thể ngăn trở ngũ hành thế giới, hắn luân hồi mắt quá khủng bố. Một đạo lại một đạo sợ hãi than thanh âm truyền đến, không ít đế tử song quan vương đô đỏ mắt vô cùng, Trung Linh Tú cũng là sợ hãi thán phục, không hổ là trong truyền thuyết luân hồi mắt, bất quá ngươi thử lại lần nữa, ta ngũ hành cùng một. Nói, bàn tay nàng kết ấn, nháy mắt, ngũ hành thế giới dung hợp, đây cũng không phải là đơn giản dung hợp, mà là có năm cái thế giới vẽ thành một cái thế giới. Cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, trực tiếp liền đem lục đạo luân hồi cho đánh tan, trên bầu trời sáu cái thế giới huyễn ảnh, chậm rãi biến mất, ngũ hành hợp nhất thẳng hướng Lâm Hiên, không phải đâu, đây chính là tiên thiên đạo thể uy lực sao? Đại đạo dung hợp tại trong tay đối phương, liền phảng phất uống nước đơn giản như vậy, không ít lão bối cường giả trợn cả mắt lên, không có cách, bọn hắn lĩnh hội cả một đời đại đạo, có chút đều không thể lĩnh hội minh bạch, thế nhưng là những này nan đề tại Trung Linh Tú trước mặt thật là quá đơn giản. Phất phất tay liền có thể làm được, sáu đạo thế giới phá, Lâm Vô Địch nguy hiểm, không ít người kinh ngạc, Lâm Hiên trong mắt lại là bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn giận quát một tiếng, đồng dạng một trưởng liền vỗ ra, tại bàn tay của hắn phía trên, có cực kỳ đáng sợ kiếm khí hiển hiện, phảng phất hóa thành một tòa ngũ hành núi, muốn dùng ngũ hành chi lực đối kháng sao? Mọi người sợ hãi thán phục, không đúng, không phải ngũ hành núi, kia là Nguyên Từ Sơn, Vũ Hóa Tiên triều cường giả cũng tới quan sát, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô lên, một tòa Nguyên Từ Sơn ngăn trở ngũ hành thế giới, cả hai lần nữa tại không trung giao phong, thậm chí Nguyên Từ Sơn muốn trấn áp ngũ hành thế giới. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên bàn tay, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Không phải hắn cửu dương thần thể lực lượng, đây là nguyên từ lực lượng, nguyên từ có thể áp chế ngũ hành, nguyên từ tiên đài người cũng là kinh ngạc đến ngây người đối phương. Làm sao lại bọn hắn lực lượng? Đáng chết, chẳng lẽ là bởi vì lão tổ, bọn hắn nguyên từ chuẩn đế, thi thể nhưng tại trong tay đối phương, xem ra, đã bị tiểu tử này cho nghiên cứu, Lâm Hiên xác thực thi triển chính là nguyên từ lực lượng. Hắn có được nguyên từ chuẩn đế thi thể. Lại thêm Đại Long kiếm hồn, hắn dùng Đại Long kiếm hồn diễn hóa ra đến, Nguyên Từ Sơn, vậy mà có được loại lực lượng này, nhìn thấy ngũ hành hợp nhất bị áp chế, Chuông Lâm Tú cũng là khẽ nhíu mày, hắn tay áo vung lên, ngũ hành thế giới biến mất, hắn một lần nữa đứng tại hư giữa không trung, Lâm Hiên bàn tay thu hồi, Nguyên Từ Sơn cũng là chậm rãi biến mất, trận này đại đạo chi tranh, Lâm Hiên chiếm cứ thượng phong, quá tốt, người của thần minh gieo hò, Tử Phủ, Vạn Long chiêu sắc mặt người khó coi, đạo một môn người lại là thần sắc thong dong. Bọn hắn biết, đạo thể thực lực không chỉ có riêng chỉ có những này. Quả nhiên tiếp xuống Trung Linh Tú nói, ngươi cửu dương thần thể, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Lĩnh giáo xong lục đạo luân hồi lực lượng, nàng chuẩn bị khiêu chiến đối phương thần thể. Mọi người kinh ngạc, tiên thiên đạo thể muốn thi triển một loại siêu cường thể phách sao? Bọn hắn không rõ ràng, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cũng không phải là, tại Trung Linh Tú trong tay xuất hiện một đám lửa, bừng bừng nhảy lên, hỏa diễm mới ra, nháy mắt liền xuyên thủng hư không. Có thể nghĩ, cái này hỏa diễm uy lực cực kỳ khủng bố, hắn muốn khiêu chiến chính là Cửu Dương thần hỏa. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, ở bên cạnh hắn xuất hiện, mặt trời huyễn ảnh không ngừng nở rộ, ta Cửu Dương thần hỏa uy lực, thế nhưng là rất khủng bố. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Trung Linh Tú nói, không thử một chút làm sao biết. Thanh âm của nàng rơi xuống, trừ nàng đầu ngón tay một điểm hỏa diễm bên ngoài, nàng mặt khác 9 cây trên ngón tay, đồng dạng có lên hỏa diễm bay múa, mỗi một cái trên ngón tay hỏa diễm đều không giống. Trước hết nhất ra hỏa diễm, là màu lam, phảng phất tinh không thâm thúy vô cùng. Có người kinh hô, đây là trong truyền thuyết tinh không lửa sao? Đây chính là một loại phi thường khủng bố hỏa diễm, tại vũ trụ chỗ sâu đều rất ít gặp, không nghĩ tới đối phương lại có thể tìm tới. Hỏa Nghi Vân cũng là kinh hô lên, Nam Minh Ly Hỏa, Hải Chi Lửa, Lửa Địa Ngục, Vạn Thú Chi Hỏa, một loại lại một loại hỏa diễm, như sấm bên tai, bị Hỏa Kỳ Lân hô sau khi đi ra, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, những ngọn lửa này mỗi một loại lấy ra đều cực kỳ đáng sợ. Nhưng là bây giờ, Trung Linh Tú vậy mà tập hợp đủ 10 loại, không có khả năng, hắn là làm sao làm được? Đốt Hương cũng là không ngừng lắc đầu, nàng cũng là hỏa diễm cao thủ, nhưng là nàng cũng không chiếm được nhiều như vậy hỏa diễm đi. Đầu chó đạo nhân trừng lớn như chuông đồng con mắt, hắn lộ ra răng nanh, nói, không đúng, những ngọn lửa này là nàng dùng đại đạo ngưng tụ ra. Đây là nàng đại đạo chi hỏa, cái gì, đại đạo lửa sao, một người đại đạo, vậy mà có thể diễn hóa nhiều như vậy hỏa diễm, đây chính là tiên thiên đạo thể sao, không hổ là tinh không bên trong xếp hạng trước 10 thể phách. Thật là quá mạnh, Tào Trời Sinh gật đầu sợ hãi thán phục, một bên khác Diêu Quang, nhìn thấy về sau con mắt cũng là đỏ, cái này thể phách tuyệt đối không thể so hỗn độn người yếu. Mà lại đại đạo ngàn vạn, vô cùng khủng bố, Trung Linh Tú 10 ngón tay, như ngọc ở trên bầu trời không ngừng xen lẫn bên trong. Đỉnh cấp hỏa diễm cũng là không ngừng bay múa, giữa bọn họ với nhau dung hợp, hình thành một đóa hoa sen, một đóa hỏa diễm, hoa sen tại Trung Linh Tú trong tay lặng yên nở rộ. Lâm Hiên, ngươi cũng phải cẩn thận nha, nàng hoạt bát nói, nhưng là, tất cả mọi người tâm lại là hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Bị 10 loại đỉnh cấp hỏa diễm, tạo thành hoa sen đánh trúng, đoán chừng có 10 cái mạng cũng không đủ đi. Lâm Hiên Cửu Dương thần thể tuy mạnh, nhưng là nó thật có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên cũng là khuôn mặt nhỏ biến đắc hữu ta ngưng trọng. Gia hỏa này, không nghĩ tới lại có thể ngưng tụ nhiều như vậy hỏa diễm. Hắn Cửu Dương thần thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá hắn là sẽ không lùi bước, vậy ta liền lãnh giáo một chút. Một tiếng gầm thét, Lâm Hiên đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn. Hắn phảng phất hóa thành lửa thần đồng dạng, dẫn đầu giết ra ngoài, đầy trời hỏa diễm bay múa, hóa thành ngàn vạn đầu kim ô, ở trên bầu trời gào thét. Trung Linh Tú Ngọc vung tay lên, có 10 loại đỉnh cấp hỏa diễm ngưng tụ hình thành hoa sen cũng là bay tới. Nở rộ đi, hắn nhẹ giọng quát, oanh, nháy mắt sau đó, hỏa diễm hoa sen nở rộ, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 5415, thật, vô địch, 10 loại đáng sợ hỏa diễm tạo thành hoa sen, đem Lâm Hiên bao phủ, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, tất cả mọi người tại thời khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn thấy trong ngọn lửa, một bóng người điên cuồng oanh kích. Chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, bất quá cái này 10 loại hỏa diễm hoa sen, thật là thật đáng sợ, cho dù là hắn thần thể, tại thời khắc này vậy mà cũng thụ thương, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi nổi lên, trời xanh nha, Lâm vô địch ngăn cản không nổi, chẳng lẽ muốn thua sao? Mọi người kinh hô, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều lần nữa khẩn trương lên. Trung Linh Tú lại là mang theo nụ cười tự tin, hắn đối cái này 10 loại hỏa diễm vô cùng có lòng tin. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, Cửu Dương thần thể quét sạch tứ phương, hắn tại hỏa diễm bên trong hành tẩu, mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng là hắn lại như cũ không sợ ngọn lửa này, có thể rèn luyện thể phách của hắn, bất quá hắn biết hiện tại cơ hội cùng thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải đánh vỡ thần thông của đối phương, Cửu Dương thần thể không được, vậy liền lại thêm một loại thần thông, Lâm Hiên thi triển ra đại địa đế thần thông, ma thần áo giáp, cái này là ma đế trong truyền thừa một loại tuyệt học. Trên thân ma khí ngưng tụ hình thành màu đen chiến giáp, bao trùm tại trên thân thể hắn, có loại chiến giáp này lại thêm thân thể uy lực, phòng ngự so trước đó cường đại nhiều lắm, 10 loại hỏa diễm bị hắn ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Đồng thời Lâm Hiên hai tay quét ngang, vẽ ra một đạo kiếm khí, đem trọn phiến biển lửa bổ ra, hắn cường thế đi ra, mọi người rung động, ngăn trở sao, tiên thiên đạo thể cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới 10 loại hỏa diễm đều không làm gì được đối phương sao. Lâm Hiên cường thế vô cùng, hắn nhìn hướng về phía trước, tiếp xuống ngươi cũng nếm một chút công kích của ta, hắn vẽ ra âm dương đồ, hướng phía trước đánh qua. Âm dương kiếm hóa khí thành hai đầu, âm dương chi long tại tương hỗ ở giữa xoay quanh, uy lực vô tận, đồng thời Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, ma đế truyền thừa, bị hắn thi triển đi ra, kiếm pháp đáng sợ, mang theo ma khí ngập trời, quét ngang thiên địa, như thiên ngoại thần ánh sáng, không gì không phá lực lượng, bị hắn thi triển lên, chuông thần tú thần sắc ngưng trọng, trước đó loại lực lượng này đều đánh bại Tào Trời Sinh, cho nên hắn tự nhiên cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Rầm rầm rầm, nàng lại thi triển nó đại đạo của hắn chống lại, hai người từ trên trời đánh xuống đất, trong nháy mắt 500 chiêu đều đã qua. Đây là Lâm Hiên vung tay lên, trời xanh chiến đồ bay ra, lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem Trung Linh Tú chấn lui ra ngoài. Trung Linh Tú lông mày thật chặt nhăn lại, trời xanh chiến đồ uy lực, trước đó liền cảm thụ qua vô cùng khủng bố, bây giờ nàng đối mặt mình quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Nàng thần sắc ngưng trọng, trầm thanh thuyết nói, tiếp ta mạnh nhất một cái đại đạo, đạo khả đạo. Một tiếng gầm thét, trên thân những cái kia đại đạo, tương hỗ xen lẫn, tại phía trước, hình thành một cái phù văn thần bí, phảng phất thiên phù, phía trên kia khí tức, thật là thật đáng sợ, đây chính là đạo khả đạo, bay về phía trước, Lâm Hiên cũng là không dám có chút chủ quan, hắn đem trời xanh chiến đồ thi triển đến cực hạn, hướng phía trước chém qua, cái này chiến đồ, phảng phất một thanh thần kiếm, chém ra, chiến mưu toan bên trên lực lượng triệt để bộc phát, cùng đạo khả đạo va chạm, uy lực khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Trong lòng mọi người hoảng sợ, loại lực lượng này bọn hắn đụng tới một tia, chỉ sợ cũng sẽ thân thể vỡ vụn, chớ nói chi là hoàn toàn chống lại. Oanh, cuối cùng, hay là trời xanh chiến đồ càng thêm đáng sợ, hắn đánh bay đạo khả đạo, tiên thiên đạo thể cũng là lui lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không tiếp tục xuất thủ, mà là nhắc tới, một trận chiến này, ngươi thắng, đã nhường. Lâm Hiên ôm quyền cười nói, mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch liên tiếp bại ba đại cao thủ, hắn muốn đăng đỉnh trở thành quán quân sao? Giờ khắc này vô số người kinh hô, người của thần minh đều kích động đứng lên, vạn long chiêu, tử phủ, những người kia sắc mặt xác thực khó coi tới cực điểm. Đáng chết, bọn hắn không cam tâm nha, bất diệt sơn người cũng là đằng đằng sát khí, quán quân muốn làm cho đối phương đạt được sao? Lúc này, Diêu Quang lại đứng lên, hắn giận quát một tiếng, không, ta còn không có bại. Cái gì, Diêu Quang muốn xuất thủ sao? Người của thần minh cười lạnh, không có khả năng, hắn không có cơ hội, ám hồng thần long hừ lạnh nói, hắn đã thua với Lâm Hiên. Còn muốn tái chiến, bại tướng dưới tay, Lâm Hiên cũng là bế nghễ đối phương, khinh thường cười lạnh, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, Diêu Quang giận, đáng ghét, ngươi cũng dám xem thường ta, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, Tào Trời Sinh đi ra nói, ngươi muốn chiến, có thể, để Lâm Hiên nghỉ ngơi, chờ hắn khôi phục tái chiến, Trung Linh Tú cũng là đi ra, nàng mở miệng nói ra, đánh trước bại ta lại nói, ta tới trước đi, ngươi cũng vừa đại chiến xong, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước. Tào Trời Sinh đi ra, nhìn về phía Lâm Hiên cùng Trung Linh Tú, nói, sau đó hắn quay đầu nhìn về xa ánh sáng, nói đến, đánh bại ta, ngươi mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến, đánh bại ngươi, tốt, ngươi thật coi là cực hạn của ngươi tốc độ, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Diêu Quang cười lạnh một tiếng, giờ khắc này hắn mang theo vô hạn tự tin, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn lại thôn vệ kia còn thừa hồn thể lực lượng, giờ phút này thể phách của hắn, biến đến vô cùng khủng bố, đã có thể thi triển chân chính hỗn độn thể, đây cũng là vì cái gì? Hắn dám lại lần cùng Lâm Hiên khiêu chiến nguyên nhân, trước đó hắn bị Lâm Hiên đánh bại, nhưng là bây giờ hắn có hồn thể, hắn tuyệt đối không sợ đối phương, hắn muốn chuyển bại thành thắng. Lâm Hiên nói, giao cho ngươi, hắn luân phiên đại chiến, tiêu hao vô cùng nhiều, mà lại, hắn cũng không cho rằng Diêu Quang có thể đánh bại Tào Trời Sinh. Bất quá, hắn vẫn là chuẩn bị trước khôi phục lực lượng. Một bên khác, Trung Linh Tú cũng là khoanh chân ngồi xuống, hai người tại khôi phục, còn lại mấy cái bên kia người thì là kích động lên. Lại muốn tiến hành đại chiến sao? Cái này Diêu Quang có tư cách khiêu chiến Lâm Hiên sao? Hắn nhất định phải đánh bại Tào Trời Sinh, còn có tiên thiên đạo thể nha, nếu không hắn thật không có tư cách, xuất ra thực lực của ngươi đi, không phải ngươi căn bản đánh không lại ta, Tào Trời Sinh nói đến, hắn liền đứng ở nơi đó, bất vi sở động, nhưng là chỉ sợ không có gì công kích, có thể làm bị thương hắn đi, Diêu Quang sắc mặt âm lãnh, ở trên người hắn đáng sợ hỗn độn khí tức bạo phát đi ra. Một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra, cảm nhận được cỗ khí tức này, Tào Trời Sinh nhướng mày. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác Giao Quang thể phách không giống, hắn hỗn độn khí tức so trước kia trở nên mạnh hơn. Trong tu luyện, Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn hướng phía trước nhìn một cái, lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, tăng tốc khôi phục tốc độ, phía trước Diêu Quang khóe miệng giơ lên, sau đó hắn một trưởng liền đánh ra, hỗn độn bàn tay phô thiên cái địa, trực tiếp thẳng hướng phía trước, Tào Trời Sinh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là đây chẳng qua là tàn ảnh. Hắn lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt né tránh, thế nhưng là cái này nhưng không có xong, bàn tay rơi xuống về sau, vùng hư không kia đột nhiên vỡ ra, phảng phất khai thiên tịch địa, một cỗ lực lượng đem Tào Trời Sinh bao phủ, Tào Trời Sinh con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, không qua sắc mặt của hắn, cũng là thay đổi, gỗ lực lượng này, khai thiên tịch địa lực lượng. Chương 5416, lại một cái, hỗn độn thể, khai thiên tịch địa lực lượng, thật là quá khủng bố, đế tộc người sau khi xem xong cũng là nhíu mày, chẳng lẽ, hắn đã biến thành hỗn độn thể, cái này Diêu Quang cũng thật đáng sợ đi, không phải hắn đáng sợ, là thôn thiên ma công đáng sợ, đừng quên, năm đó người kia chính là nương tựa theo ma công kia. Nuốt tận thiên hạ cường giả, mới trở thành một đời đại đế, cuối cùng thành vi đại đế về sau, hắn càng đem ma công kia, cải tạo càng thêm hoàn thiện, ngươi nói, có thể không đáng sợ sao? Từ đó về sau, cái này tôn thiên ma công liền trở thành cấm kỵ công pháp. Một khi có người tu luyện, đem nhận người trong thiên hạ truy sát, cũng chính là cái này Diêu Quang trước đó rất có thể ra vẻ đáng thương. Đem chúng ta đều lừa gạt, đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại đã trưởng thành, lại nghĩ giết hắn liền khó, hiện tại chỉ sợ không người là đối thủ của hắn, giờ khắc này. Hỏa Vì Lân Động, Côn Bằng nhất tộc người cũng là nhíu mày, bởi vì bọn hắn đế tử, đồng dạng gặp nguy hiểm, còn lại mấy cái bên kia người càng là như lâm đại địch. Thôn Thiên Ma Công, nuốt tận thiên hạ, đây là cùng thiên hạ là địch người, Diêu Quang giờ phút này trở nên cường đại, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tào Trời Sinh cũng là nhíu mày, hỗn độn thể phá sao? Hắn quát lạnh một tiếng, quang chi cảnh, ở chung quanh xuất hiện, 12 đến tấm gương, kia là từ quang mang ngưng tụ mà thành, vô cùng đáng sợ, mỗi cái trên gương đều xuất hiện Tào Trời Sinh thân ảnh. Sau đó 12 trên gương, cùng một chỗ bộc phát công kích sát thương Diêu Quang. Diêu Quang cười lạnh một tiếng, không dùng đến hiện tại ta đã trở thành hỗn độn thể. Ta có được khai thiên tịch địa lực lượng, nói, hắn hai tay vung lên, phảng phất thiên quân vạn mã tại không trung quét ngang, phát ra trận trận lôi thanh âm. Lập tức, 12 cái trên gương đều xuất hiện vết rách, quá cường đại, Tào Trời Sinh nhíu mày, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối phương tựa hồ thật trở thành hỗn độn thể, giờ phút này Diêu Quang, trên thân hỗn độn khí tức tràn ngập. Cái này đến cái khác phù văn thần bí hiển hiện, nhất cử nhất động của hắn, đều có được khai thiên tịch địa lực lượng, thật là quá cường đại, cực hạn của ngươi tốc độ mạnh hơn, cũng vô pháp rời đi thế giới này, mà ta, lại có thể ảnh hưởng thế giới này, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, thế giới này, ta hoàn toàn có thể đem nó bổ ra, tự tin âm thanh âm vang lên, trên bầu trời quan sát cực đạo vũ khí cũng là nhíu mày. Nó vậy mà trở thành một cái mới hỗn độn thể, sinh mệnh bảo bình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hủy diệt chiến qua cũng là quát lạnh một tiếng. Năm đó người kia, liền không nên sáng tạo loại công pháp này, quá đáng ghét, lời này cũng chưa nói lung tung, Huyền Vũ lại là lắc đầu, người kia mặc dù bây giờ không tại, nhưng là người kia vũ khí nhưng lưu lại đến, người cẩn thận kia vũ khí, đến lúc đó tìm ngươi báo thù, nghe nói như thế, hủy diệt chiến qua cũng là sững sờ, sau đó lạnh hừ một tiếng, hắn không có làm cái gì, nhưng là sắc mặt càng thêm âm trầm, ngận hiển nhiên, năm đó người kia cường thế đến mức nào, biến mất bao nhiêu vạn năm, nhưng là cũng không người nào dám nói hắn nói xấu. Diêu Quang thật là quá cường đại, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, Tào Trời Sinh công kích, tựa hồ cũng rất khó làm bị thương đối phương, ngàn tỷ lần nắm đấm, đánh ra, cũng bị Diêu Quang chặn lại, Diêu Quang ngưng tụ một cái hỗn độn bia đá ngăn trở ngàn tỷ lần nắm đấm. Cùng lúc đó hai tay của hắn ngưng tụ, vậy mà xuất hiện một thanh khai thiên búa, chảm, không tốt, một kích này uy lực thật là quá mạnh, hỗn độn thể đây chính là tinh không trước 10 siêu cường thể phách, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, mà Diêu Quang là so với lúc trước hồn thiên càng khủng bố hơn. Bởi vì nó không nhưng có hỗn độn thể, hắn còn thôn phệ cái khác rất nhiều cường giả, hắn lực lượng đã ra siêu việt hơn xa lúc trước hồn thiên, cho nên một kích này thật sự là quá mạnh, Tào Trời Sinh thi triển ra quang chi ảnh chống lại, thế nhưng là lại còn là bị đẩy lui, phun ra một ngụm máu tươi, cái này khai thiên búa uy lực thật mạnh, Tào Trời Sinh vậy mà không phải là đối thủ, những người khác cũng là kinh hô, Diêu Quang cười lạnh, tay cầm khai thiên búa, hắn nói, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, hắn thật là rất cao hứng. Hiện tại hắn triệt để trở thành hỗn độn thể, lực lượng kia đâu chỉ tăng lên gấp bội, Lâm Vô Địch lại như thế nào? Hắn nhất định có thể đem dẫm tại dưới chân. Hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, bất quá lúc này, Tiên Thiên Đạo thể xác thực đi ra, nói, ngươi còn không có đánh bại ta ngươi mới có thể tìm hắn. Nàng đằng không mà lên, giết tới đây, 10 loại hỏa diễm ngưng tụ hình thành hỏa diễm hoa sen, hướng phía trước đánh tới. Hỗn độn quyền, Diêu Quang, tay trái một quyền đánh ra, vô tận hỗn độn khí tức, mang theo kinh khủng uy áp. Như cùng một đầu hỗn độn chi long, đang lăn lộn, trực tiếp đem cái này hỏa diễm hoa sen đánh nát, Trung Linh Tú cánh tay run lên, đáng ghét, lực lượng của nàng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cho nên giờ phút này vừa lên đến, liền nhận áp chế, không được, phải cho Lâm Hiên chế tạo một chút thời gian, bởi vì nàng biết, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, nàng cũng rất khó đánh thắng đối phương, cho nên tiếp xuống, chỉ có thể nhìn Lâm Hiên, nàng hít sâu một hơi, bàn tay huy động, ngũ hành thế giới bay ra, vờn quanh ở chung quanh, tiến hành quấy nhiễu. Hắn muốn vây khốn đối phương, ngũ hành trong thế giới ngũ hành lực lượng, vô cùng đáng sợ, đánh vào Diêu Quang trên thân, phảng phất muốn đem hắn đánh giết. Diêu quang trên thân hỗn độn khí hình thành 9 tòa hỗn độn thiên bi trấn áp hết thảy, đồng thời hắn cười lạnh một tiếng, chỉ là thế giới pháp tắc, lại không là thế giới chân thật, ta ngay cả thế giới chân chính đều có thể bổ ra, chớ nói chi là ngươi thế giới pháp tắc, phá cho ta. Nói, hắn hai tay nắm ở huyết mạch khai thiên búa, một búa rơi xuống, ngũ hành trong thế giới nước thế giới nháy mắt phá vỡ. Hắn cường thế giết ra, lại là hai búa rơi xuống, ngũ hành thế giới triệt để vỡ vụn. Chuông Lâm Tú lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt. Đối phương vậy mà nhanh như vậy liền phá mất hắn ngũ hành thế giới, chuôi này khai thiên búa thật đáng sợ đi. Hỗn độn nhất tộc cũng có người đến quan chiến, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy một màn này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cho là bọn họ hỗn độn thể hồn thiên phục sinh nữa nha. Thế nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại nghiến răng nghiến lợi, đúng là hỗn độn thể, nhưng lại không phải hồn thiên, mà trở thành diêu quang. Đáng ghét, nếu như bọn hắn điện hạ trưởng thành đến hiện tại, hẳn là cũng có uy lực như thế. Chúng ta muốn giết hắn, không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi lão tổ trở về. Bọn hắn lão tổ là một cái chuẩn đế, trở về sau, cái này diêu quang mạnh hơn lại như thế nào? Nhưng là, bọn hắn lão tổ cùng mặt khác một tôn kiếm tiên đại chiến, thời gian rất lâu đều không trở về, bọn hắn cũng không biết hai tôn chuẩn đế đi nơi nào. Không riêng hỗn độn nhất tộc, giờ khắc này, những cái kia đế tộc, hoang cổ thế gia, nhìn qua chiến đấu phía trước đều là trợn mắt hốc mồm. Diêu quang quá mạnh, thậm chí có loại không thể chiến thắng cảm giác. Trung Linh Tú lần nữa thi triển một kích, đạo khả đạo, kinh khủng phù văn, dung hợp vô tận đại đạo, giữa thiên địa nở rộ quang huy, giao quang cũng là giận quát một tiếng, cho ta trấn áp, thân hình của hắn cũng là vô hạn tăng cao, phảng phất một cái khai thiên tịch địa cự nhân, trong tay huyết mạch chi búa rơi xuống, đem đạo khả đạo đánh ảm đạm vô quang. Sau một khắc, Trung Linh Tú đến bay ra ngoài, nàng biết lạc bại, mà diêu quang thì là trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang huy. Lâm vô địch, ta muốn tự tay giải quyết ngươi. Chương 5417, mạnh nhất một trận chiến, diêu quang lại thắng, quá bất khả tư nghị, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trước đó diêu quang bị Lâm Hiên treo lên đánh, mọi người coi là đối phương lạc bại, căn bản không có xoay người cơ hội, nhưng là bây giờ, giao quang vậy mà tiến hóa trở thành chân chính hỗn độn thể. Đánh bại Tào Trời Sinh, lại đánh bại Trung Linh Tú, hắn cùng Lâm Hiên đồng dạng quét ngang bát hoang, hiện tại chỉ kém đánh bại Lâm Hiên, liền có thể chứng minh mình xoay người trở thành quán quân. Sau khi đột phá giao quang, có thể đánh phải bại Lâm Hiên sao? Tất cả mọi người mong đợi, thần minh những người kia lông mày thật chặt nhăn lại, chân chính hỗn độn thể, lại thêm diêu quang, có thần thông, có thể nói đáng sợ tới cực điểm. Tử phủ người lại là cười, quá tốt, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng, cứ như vậy nhất cổ tác khí, đem Lâm vô địch dẫm tại dưới chân. Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Hắn đứng lên, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đột phá, còn có thể biến thành mới hỗn độn thể, thực tế là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá ta đã có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Lâm Hiên thanh âm âm vang, để mọi người rung động, diêu quang đã trở thành hỗn độn thể, Lâm vô địch lại còn như thế tự tin, đây chính là vô địch tín niệm sao? Giao quang lạnh hừ một tiếng, ngươi tự tin quá mức, bây giờ ta thể phách đã siêu việt ngươi cửu dương thần thể. Đồng thời, ta còn có cái khác tuyệt thế thần thông, cho nên ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là khai thiên tịch địa lực lượng. Diêu quang thân hình thoát một cái, vọt tới, hắn thi triển hỗn độn thần quyền, lực lượng kinh khủng đem toàn bộ thiên địa vỡ vụn, phảng phất có thể điên đảo càn khôn, mọi người chấn kinh, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, không thể không nói đối phương thật rất mạnh, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đồng dạng, đáng sợ, không nhưng có thần hỏa, còn có kinh khủng ma khí, ma thần chi quyền, hóa thành màu đen sơn phong không ngừng trào lên, cả hai va chạm. Kinh thiên động địa, Lâm Hiên lại bị chấn lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, hắn có thể cảm thụ được ra đối phương hỗn độn thể. Sau trước đó hồn thiên còn đáng sợ hơn nhiều, thế nào, Lâm vô địch ngươi nhìn thấy sao, ngươi bây giờ cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ta muốn để ngươi quỳ, từ giao quang cười to, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý đi tới. Lâm vô địch vậy mà thụ thương, quá bất khả tư nghị đi, quan chiến những người kia nhìn thấy một màn này rung động. Tào Trời Sinh cùng tiên thiên đạo thể. Lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ta lạc bại, ngươi nghĩ nhiều, trước đó ta liền có thể chém giết hồn thiên, bây giờ ta có thể lần nữa chém giết ngươi, hỗn độn thể, ở trước mặt ta căn bản cũng không tính là gì. Hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, vọt ra, hắn thi triển ra không gì không phá lực lượng, nháy mắt liền giết ra ngoài, diêu quang gầm thét, hỗn độn thần quyền lần nữa đánh ra, bất quá lần này, hắn lại bị đánh bay, hai tay của hắn xương cốt đều đoạn mất, miệng lớn thổ huyết. Xung quanh những người kia cũng là rung động, Lâm vô địch lực lượng quá mạnh, không gì không phá lực lượng đủ để quét ngang hết thảy. đáng ghét, nhìn ta khai thiên tịch địa lực lượng. Diêu quang vỡ vụn thân thể khép lại, lần nữa giết tới đây. Hai loại tuyệt thế lực lượng tại không trung giao phong, mỗi một kích đều để thiên băng địa liệt, cả hai va chạm thế lực ngang nhau, quá mạnh. Giao quang sắc mặt khó coi, hắn đột phá trở thành hỗn độn thể về sau lại còn không cách nào giết đối phương, đáng ghét, ta không tin. Tại sau lưng của hắn, vô số đạo vòng xoáy màu đen hiện lên ở bên trong, lao ra một đạo đáng sợ thần thông, có cổ gia hư không thần thông, diệp gia tiên vương thần thông, kim ô tộc hỏa diễm thần thông, vận mệnh nhất tộc song tử thần thông, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, toàn bộ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên giận quát một tiếng, thi triển thân thể, quét ngang bát phương, đồng thời hắn đem đại đế truyền thừa, thi triển đến cực hạn, ma thần quyền, ma thần ấn, ma thần chỉ, ma chi nhạc dạo, các loại đại đế tuyệt học cũng là chạy vội mà ra. Ở trên bầu trời xuất hiện một đạo luân hồi mắt, luân hồi thiên đạo, trời xanh đại thủ, lăng không mà xuống, luân hồi địa đạo, phía dưới mặt đất xuất hiện tấm thuẫn, tiến hành phòng ngự, cả hai đại chiến, thần thông tầng ra, thấy mọi người trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đáng tiếc nha, ngươi còn là bị ta cho áp chế. Xác thực, hắn đánh ra đến thần thông quá cường đại, mà lại từ thành một hệ, giao quang mặc dù khủng bố, nhưng là hắn nuốt đều là khác biệt thần thông, muốn kết hợp lại không dễ dàng như vậy. Đánh lấy, giao quang lần nữa bị chấn lui ra ngoài, một cánh tay bị chém đứt, trên thân cũng xuất hiện một vết nứt, đáng ghét, khai thiên tịch địa, huyết mạch thần phủ, hắn hồn thể triệt để bộc phát, hai tay ngưng tụ, một thanh khai thiên búa nổi lên, hướng phía trước chém qua, cực đạo trên thế giới, đều xuất hiện một đạo đen nhánh lớn vết rách, một kích này, có thể đem hết thảy chém vỡ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, xuất ra trời xanh chiến đồ, khí tức kinh khủng, hóa có kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng, thẳng hướng hủy diệt thần phủ. Cả hai lần nữa đụng vào nhau, trời xanh chiến đồ xoay tròn, bên trong chiến ý bộc phát, ngăn trở cái này khai thiên tịch địa lực lượng, hắn lạnh giọng cười nói, vô dụng, ngươi dìu đối ta cũng vô dụng. Đồng thời, tại Lâm Hiên phía sau xuất hiện một loại thân ảnh, một tôn ma ảnh, hắn vừa xuất hiện, có loại bế nghệ bát hoang khí khái, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Lúc này, cực đạo thế giới cũng là đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ muốn trấn áp tôn này ma ảnh kia ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt bộc phát ra một tia cực kỳ khủng bố quang huy. Đánh ra một kích, liền biến mất, một kích này, đem Diêu Quang thân thể xuyên thủng, Diêu Quang, bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn nhận cực đạo thế giới trấn áp, hắn rung động, loại này ma ảnh, đã có được đế uy sao? Quá bất khả tư nghị, trên bầu trời ba cái cực đạo vũ khí cũng là kinh ngạc. Tôn kia thân ảnh là ma đế sao? Tiểu tử này triệu hoán đi ra vậy mà là ma đế huyễn ảnh. Hắn chẳng lẽ tu luyện là huyễn ma trải qua? Hủy diệt chiến qua hít sâu một hơi, lông mày có chút nhăn lại, thế nào lại là loại công pháp này? Tiểu tử này trên thân thiên cơ quá nhiều, có chút nhìn không thấu nha. Bát quái cũng là khẽ lắc đầu, bất quá liền xem như huyễn ma trải qua, tại cực đạo thế giới hắn cũng vô pháp xuất hiện, hắn thu được, chúng ta áp chế. Xác thực, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác rất khó lần nữa ngưng tụ ma ảnh, cái này cực đạo thế giới thật đúng là khủng bố nha. Bất quá coi như không ngưng tụ ma ảnh, hắn cũng tự tin có thể thắng được một trận chiến này. Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, tiếp cận phía trước. Phía trước giao quang sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn hồn thể lại bị đánh nát, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sợ hãi thán phục. Sa quang còn có át chủ bài sao? Hẳn không có đi, hắn nhiều loại thần thông ra, thế nhưng là cũng không thể tránh được Lâm vô địch. Không có cách, Lâm Hiên nắm giữ tuyệt học thật là nhiều lắm. Đại đế thần thông, luân hồi mát, thần thể, còn có cái kia đáng sợ trời xanh chiến đồ. Mỗi một cái đều là đỉnh cấp thần thông, diêu quang bị hoàn toàn áp chế. Ai có thể muốn lấy được, thôn thiên ma công lại còn sẽ có bị áp chế một ngày. Đoán chừng năm đó cái kia đại đế cũng sẽ không tin tưởng đi. Chương 5418, thôn phệ chuẩn đế, mọi người lắc đầu thở dài, bọn hắn cảm thấy Diêu Quang cũng không có hy vọng. Tử phủ người nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, còn là bị áp chế rơi xuống hạ phong sao? Cái này Lâm vô địch vậy mà như thế lợi hại. Phía trước Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Nếu như không có, kia một trận chiến này ngươi bại. Hắn hướng phía trước đi đến, bại rồi, không, ta không thể bại. Giao Quang cắn răng, hắn nhất định phải đạt được quán quân, đạt được đại đế bảo bối, bởi như vậy hắn sau khi chiếm được, liền không người là đối thủ của hắn, mà lại bây giờ tại cực đạo thế giới, Lâm Hiên không có cách nào thi triển cực đạo vũ khí, cũng không cách nào tế ra đại long kiếm hồn, đây là hắn cơ hội tốt nhất, một khi ra ngoài, hắn nhưng không có cơ hội giết đối phương, nhưng là hiện tại để hắn 10 phần đau đầu, bởi vì hắn vậy mà đánh bất quá đối phương. Trong đầu, cửu tiêu chuẩn đế cơ cũng là sắc mặt âm trầm, lúc trước hắn cũng muốn đoạt xá Lâm Hiên thể phách. Hiện tại xem ra cơ hội càng ngày càng xa vời. Lúc này, Diêu Quang lại là truyền âm nói, cửu tiêu, đem linh hồn của ngươi cho ta một chút, để ta nuốt, ta gia tăng thực lực trấn áp hắn. Sau khi ra ngoài, ta tuyệt đối giúp ngươi đoạt xá linh hồn của hắn. Cửu tiêu chuẩn đế nghe xong đều được, ngươi nói cái gì? ngươi nghĩ thôn phệ ta? Hắn đều nhanh gấp, Giao Quang lại là nói, chỉ là thôn phệ ngươi một điểm linh hồn, không phải toàn bộ, nghĩ muốn hồi báo liền nhất định phải có chỗ trả giá. Bằng không, ta nhưng chỉ có thể khuất tại thứ hai, lại nói, ta coi như đạt được quán quân về sau, kia đại đế bảo bối, cũng là hai chúng ta chia sẻ, chẳng lẽ ngươi một chút lực đều không ra sao? Diêu Quang hiện tại cũng là gấp, bởi vì hắn cảm giác hắn thật không có quá nhiều biện pháp. Cửu Tiêu Chuẩn Đế sắc mặt âm lãnh, Diêu Quang, nói, đừng suy nghĩ nhiều, hắn đi tới, ta không có cơ hội, tốt, lần này ta liền tin tưởng ngươi một lần, vì kia đại đế lưu lại bảo tàng, hắn cũng là liều, hắn nguyên bản là tàn hồn, bây giờ lại muốn phân ra một điểm cho Diêu Quang, hắn cắt xuống mình một bộ phận, linh hồn ném ra ngoài, Diêu Quang trong đầu xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, nháy mắt liền nuốt mất đối phương, đối diện Lâm Hiên đã đi tới, tay hắn nắm trời xanh chiến đồ, chuẩn bị cho đối phương tất sát nhất kích. Chung quanh những người kia đều là hít vào khí lạnh, xem ra trận chiến đấu này kết thúc, tử phủ người cũng đều tuyệt vọng, bọn hắn không có hy vọng sao? Nhưng mà vừa lúc này, Diêu Quang mở mắt, trong mắt có cực kỳ đáng sợ sao trời đang lóe lên. Tại sau lưng của hắn vậy mà hình thành cửu trọng thiên, trực tiếp quét ngang một phương, Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này chấn lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác Diêu Quang khí tức lại có biến hóa, trời xanh nha, hắn chẳng lẽ tại ẩn giấu thực lực? Không có khả năng, có người điên cuồng lắc đầu, lấy Diêu Quang phong cách, tuyệt đối sẽ không ẩn tàng đến bây giờ, nói cách khác, thực lực của hắn nháy mắt lại bộc phát, đáng chết hắn là làm sao làm được? Người của Thần Minh cũng là điên, Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đều là lần nữa khẩn trương lên, Lâm Hiên vậy mà thụ thương, vừa rồi yêu khí tức kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời bát quái, Hủy Diệt Chiến Ca cũng là nhíu mày, cỗ khí tức này, Lâm Hiên đồng dạng biến sắc, này khí tức, hắn, có chút quen thuộc, hắn tựa hồ gặp qua, trong đầu cẩn thận suy tư, lúc này, phía trước Diêu Quang lại là cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, ngươi có khả năng này sao? Trên người hắn hỗn độn khí tức, lần nữa ngưng tụ, hỗn độn thể, khai thiên tịch địa, dưới chân hư không sụp đổ, mà sau lưng của hắn nhưng lại có cửu trọng thiên huyễn ảnh. Tại hiển hiện, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, cái này hai cỗ lực lượng mới ra, thật là quá cường đại. Lâm Hiên sử dụng luân hồi mắt cẩn thận dò xét, sau đó hắn hít sâu một hơi, đây không phải cái kia cửu tiêu chuẩn đế lực lượng sao? Đối phương làm sao lại sử dụng không nên nha, cửu tiêu chuẩn đế chính là chuẩn đế, ở đây sẽ thu được cực lớn áp chế, phải biết, hắn ngay cả ma ảnh đều triệu hoán không ra, trừ phi có một tình huống khác, Diêu Quang thôn phệ cửu tiêu chuẩn đế, nghĩ đến loại khả năng này, hắn hít sâu một hơi, nuốt một cái chuẩn đế, thực lực này đáng sợ đến mức nào? Oanh, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra. Cửu trọng thiên đè ép xuống, Lâm Hiên sử dụng trời xanh chiến đồ chống lại, nhưng là hắn hay là bị đánh lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, lúc này, Diêu Quang lần nữa đánh tới, hỗn độn khai thiên tịch địa, huyết mạch thần phủ chống lại, trời xanh chiến đồ, mà cửu trọng thiên thì là ép hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thi triển 6 đến luân hồi, 6 cái thế giới huyễn ảnh tiến hành ngăn cản, thế nhưng là một nháy mắt, vỡ nát cửu trọng thiên lực lượng, quá cường đại, đây là chuẩn đế lực lượng, mặc dù bị Diêu Quang thôn phệ hơi có chút, nhưng là cái kia uy lực cũng là không gì so sánh nổi. Không tốt, Hiên Ca nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, Nhan Như Ngọc cũng là con người đột nhiên rụt lại, cảm giác này, làm sao giống trước đó tại Vũ Hóa Tiên Tiên Triều, gặp tôn kia chuẩn đế, Diêu Quang thủ đoạn cũng quá khủng bố đi, tình huống phát sinh nghịch chuyển, Lâm Hiên vậy mà lại bị áp chế, liền ngay cả Tào Trời Sinh cùng Tiên Thiên Đạo Thể cũng là kinh ngạc. Bọn hắn trước đó cùng Diêu Quang thời điểm chiến đấu, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại lực lượng này, cửu trọng thiên đánh vỡ lục đạo luân hồi, ngăn chặn âm dương đồ, thậm chí trấn áp lại Lâm Hiên thể phách, Diêu Quang cười lạnh, hắn đem huyết mạch thần phủ ngăn cản được, trời xanh chiến đồ, sau đó hắn đi tới, hắn duỗi ra tay chỉ, phía trên có hư không lực lượng tại hiển hiện, Lâm Hiên, biết sự lợi hại của ta đi, ngươi bây giờ còn có thể cùng ta chống lại sao? Ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân của ta đi, ngươi, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta. Cửu trọng thiên không ngừng nghiền ép, phía trên có sao trời đang lóe lên, kia là cửu tiêu lực lượng, Lâm Hiên cửu dương thần thể vỡ vụn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí quét ngang, phảng phất hóa thành ma thần, thế nhưng là, tựa hồ còn không cách nào xông phá cửu trọng thiên, đáng chết, chuẩn đế lực lượng, vậy mà mạnh như vậy, trước đó Diêu Quang thôn phệ hỗn độn thể, Lâm Hiên căn bản không sợ hãi, bởi vì hắn đã từng đánh bại qua hỗn độn thể, nhưng là lần này, Diêu Quang thôn phệ chính là chuẩn đế lực lượng, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng là đó cũng là hoàn toàn siêu việt thánh cảnh lực lượng. Lâm Hiên trước đó liền gặp qua cửu tiêu chuẩn đế, kia là tồn tại hết sức đáng sợ, lúc trước hắn là dùng chuẩn đế thi thể mới có thể chống lại, nhưng là bây giờ ở đây, hắn không cách nào thi triển loại thủ đoạn này, đáng chết, chẳng lẽ muốn thua sao? Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn cũng nhịn không được muốn vận dụng kiếm thế giới, thực tế không được, liều lĩnh mở ra kiếm thế giới, Bất quá đôi này Lâm Hiên đến nói là một loại uy hiếp. Vừa đến, trên bầu trời có cực đạo vũ khí, lửa địa ngục rồng nói qua, tốt nhất đừng để cực đạo vũ khí phát hiện thế giới này. Còn nữa, giao quang bên người có lẽ có cửu tiêu chuẩn đế, nếu như một tôn chuẩn đế tiến vào kiếm thế giới, hắn không cách nào dò xét tiếp xuống tình huống. Cho nên, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không có mở ra kiếm thế giới, hắn chuẩn bị dùng mình lực lượng đến đánh nát cái này cửu trọng thiên. Trên người hắn kiếm ý không ngừng bộc phát, tựa hồ muốn phá tan không trung. Giao quang lại là cười lạnh, vô dụng, Lâm vô địch, ngươi chớ phản kháng, bởi vì ngươi căn bản là không có cách chạy ra, đây là vô thượng lực lượng, là ngươi không cách nào ngăn cản. Chương 5419, hóa thân thành rồng, Diêu Quang thật rất cao hứng, đây chính là chuẩn đế lực lượng sao? Nó chỉ thôn phệ hơi có chút, liền ủng có uy lực như thế. Cửu tiêu chuẩn đế cũng là cười, lần này mặc dù để hắn tổn thương tới căn cơ, nhưng là vì đại đế bảo tàng cùng đoạt xá Lâm Hiên. Hắn cảm thấy giá trị được, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, chấn kinh, bọn hắn đều vì Lâm Hiên bi ai, không nghĩ tới tối hậu quan đầu, Lâm vô địch vậy mà lại bại, ta còn không có bại. Lâm Hiên cắn răng gào thét, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, không có bại, ngu xuẩn đồ vật, nhận rõ hiện thực đi. Giao quang hừ lạnh, không đến cuối cùng một khắc, ta là không sẽ bị thua. Lâm Hiên trong mắt quang mang càng ngày càng kinh khủng, ta đến xuất chiến đến nay, chưa bại một lần, ta, vô địch, ta là vô địch đại thánh. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, ầm ầm, trong cơ thể hắn kiếm khí oanh minh, mà Lâm Hiên cũng là phát ra trận trận long hống thanh âm. Vô dụng, Diêu Quang cười lạnh, ở đây ngươi tế không ra, đại long kiếm hồn, ngươi nhận cực lớn áp chế, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Hắn không có ý định lại cho đối phương cơ hội, hai tay kết ấn, cửu trọng thiên đột nhiên bộc phát, chư thiên vạn giới sao trời lấp lóe, tựa hồ có thể nghiền ép hết thảy. Lâm Hiên trên thân xương cốt phát ra lốp bốp thanh âm. Hắn nhận to lớn xung kích, mà hắn đây là ngửa mặt lên trời gào thét, không gì không phá, ta vì rồng, trước đó đối chiến tàu trời sinh thời điểm, hắn liền thi triển qua không gì không phá lực lượng, bây giờ hắn rốt cục lần nữa thi triển đi ra, mà lại lực lượng này tăng lên thêm một bước. Lâm Hiên lần trước hóa thân thành vũ khí, toàn bộ nhân kiếm hợp nhất, phảng phất tuyệt thế thần kiếm xé mở một cắt, phá mất, vì nhanh không phá, mà lần này, hắn đem hóa thân thành rồng, hắn cửu dương thần thể thay đổi, biến thành rồng, Lâm Hiên trên thân mọc ra vảy rồng, tứ chi biến thành long trảo, phía sau dài lên cái đuôi, rít lên một tiếng, Lâm Hiên vẽ thành một con chân long, giống, kinh thiên động địa thanh âm truyền lên, để chúng người tê cả da đầu, vạn long chiêu người đều sửng sốt, đáng chết, làm sao có thể hắn biến thành rồng rồi, một mình hắn, có tư cách gì biến thành chúng ta cao quý long tộc. Bọn hắn điên cuồng gào thét, không thể tin được, ám hồng thần long cũng là nhảy ra ngoài, chân long, trời xanh, hắn thật biến thành một con rồng, quá kích động, còn lại mấy cái bên kia người càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phát hiện cái này tựa hồ cũng không phải là huyễn ảnh. Lâm Hiên tựa hồ thật hóa thành một đầu thần long, giữa thiên địa gào thét, đây là thần thông gì? Liền ngay cả Diêu Quang cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể tin được. Bất quá hắn rất nhanh lạnh hừ một tiếng, không không cần biết ngươi là cái gì thần thông, ngươi đều không thể thoát đi, cho ta trấn áp, cửu trọng thiên, rơi xuống, trấn áp hết thảy, nhưng mà đây là long chảo vung lên, lại đem bên trong nhất trọng thiên xé nát, đầy trời tinh quang vẩy xuống, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thần long bái vĩ, hóa thành thần kiếm, lại xuyên thủng nhất trọng thiên, cửu trọng thiên lay động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, lực lượng thật đáng sợ, vô số người rung động, đế tộc những trưởng lão kia, đều là con người đột nhiên rụt lại, tàu trời sinh cùng tiên thiên đạo thể càng là kinh ngạc đến ngây người. Diêu Quang thì là kinh hô, đây không có khả năng, cửu trọng thiên lực lượng là đáng sợ cỡ nào, hắn nhưng là biết đến, bây giờ lại bị tùy tiện xé xuyên, đây rốt cuộc là cái gì? Trên bầu trời cực đạo vũ khí cũng là kinh ngạc đến ngây người. Sinh mệnh bảo bình kinh hô, hóa thân thành rồng sao? Hủy diệt chiến qua cũng là kinh ngạc, nó sẽ không biến thành thần long đi. Huyền Vũ lại là lắc đầu, sau lưng của hắn bát quái đồ hiển hiện chậm rãi xoay tròn. Theo rồi nói ra, thiên cơ không lường được, hắn khí tức trên thân rất thần bí nha. Bất quá, đây cũng là hắn sử dụng đại long kiếm hồn một loại thủ đoạn. Lại không tế ra đại long kiếm hồn tình huống dưới, mức độ lớn nhất vận dụng không gì không phá lực lượng. Tiểu gia hỏa này rất không bình thường nha, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung. Lâm Hiên hóa thành thần long về sau, quét ngang bát hoang, cửu trọng thiên xé mở, Diêu Quang phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ mịt, ta không tin, trong đầu cửu tiêu chuẩn đế cũng là chấn kinh, đáng chết, tạm thời tránh mũi nhọn, hắn quá tà môn, để ta đào tẩu, đáng ghét, ta sẽ sợ hắn, Diêu Quang điên cuồng gào thét, hắn nuốt nhiều cường giả như vậy, ngay cả chuẩn đế linh hồn đều nuốt một bộ phận, hiện tại còn muốn chạy trốn, hắn chịu không được, vung tay lên, hắn cầm đáng sợ huyết mạch thần phủ, một cái tay khác, lần nữa ngưng tụ cửu tiêu huyễn ảnh, cả hai trực tiếp giết tới đây. Lâm Hiên rít lên một tiếng, thần long quét ngang bát hoang, đồng thời, trên bầu trời trời xanh chiến đồ cũng là vẽ thành một tờ thiên thư. điên cuồng cắt ra ngoài, đem cửu trọng thiên đều cho bổ ra. Lâm Hiên thì là thẳng hướng huyết mạch chiến phủ, long chảo nắm chặt huyết mạch chiến phủ, đánh phía trên đều xuất hiện vết rách, sau đó đuôi rồng trực tiếp đánh vào giao quang trên thân. Diêu Quang thân thể nháy mắt liền vỡ ra, hắn kêu thảm, một đôi long chảo chụp vào linh hồn của nàng, tại kia trong linh hồn có một điểm quang mang hiển hiện. Đồng thời còn có một đạo thê lương thanh âm, nhanh bóp nát ngọc bội, ta không cam tâm. Diêu Quang điên, trong linh hồn hắn có cực kỳ đáng sợ vòng xoáy nổi lên. Hắn nghĩ trực tiếp nuốt mất Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, kiếm khí xuyên qua, đánh thôn phệ vòng xoáy, không ngừng lay động, ngươi thôn thiên ma công còn muốn nuốt ta? Buồn cười, ngu xuẩn, cự long lăn lộn, đem vòng xoáy màu đen nghiền ép nát, giao quang, vỡ vụn thân thể hóa thành huyết vụ, lúc này liền, cửu tiêu chuẩn đế chịu không được, hắn trực tiếp vận dụng một tia lực lượng, đánh nát ngọc bội, diêu quang, hóa thành bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Đáng sợ long hống vang vọng đất trời, giữa thiên địa, chỉ có Lâm Hiên thân ảnh, hắn hóa thành duy nhất, giao quang lạc bại sao? Người quan chiến rung động, không thể tin được, đáng sợ như vậy diêu quang vậy mà cũng lạc bại, đáng chết, tử phủ người cảm giác trước mắt biến đen, bọn hắn đều nhanh ngất đi, cơ hội tốt nhất không có. Bất Diệt Sơn người, sắc mặt âm lãnh, giống vạn long chiêu, kim ô tộc bọn người lại là nghiến răng nghiến lợi, đại địch của bọn hắn người Lâm Hiên, vậy mà đoạt được quán quân sao? Bọn hắn không thể chịu đựng được, người của thần minh cũng là được. Thắng sao? Lâm lão đại thắng sao? Ha ha ha, quá được rồi, một chút nhân vật già cả sợ hãi thán phục, không hổ là vô địch đại thánh, Lâm vô địch quá mạnh, giờ khắc này, vô số đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân. Bọn hắn thở dài, ao ước, nghiến răng nghiến lợi cùng cừu hận, các loại cảm xúc đều có, nhưng mà hết thảy này đều ảnh hưởng không được Lâm Hiên. Lâm Hiên như rồng, chân đạp phong vân, nó bên trong một cái con mắt hóa thành luân hồi, nhìn xuống bát hoang, ai còn đánh với ta một trận? Âm thanh vang dội vang lên. Thiên địa yên tĩnh, không ai dám tái chiến, vậy ta vì lần này hóa rồng chiến quán quân, có ai không đồng ý? Không có người không đồng ý, bởi vì tất cả đối thủ đều đã thua với Lâm Hiên. Không người là đối thủ của hắn, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên người hắn vảy rồng chậm rãi biến mất, sau một khắc nó hóa thành hình người, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, lực lượng trong cơ thể không có bao nhiêu, lần này hóa thân thành rồng, tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng, bất quá hiệu quả cũng là phi thường tốt, hắn đánh bại giao quang. Lấy được quán quân, hắn đứng ở nơi đó, tiếp nhận vô số người triều bái. Chương 5420, đương thời đệ nhất, Lâm Hiên đánh bại tất cả cao thủ, trở thành thứ nhất, hắn đứng ở nơi đó để vô số người ngưỡng vọng. Giờ khắc này, mọi người rung động, trên bầu trời ba kiện cực đạo vũ khí cũng là bay xuống dưới. Huyền Vũ cao giọng nói, đã không người dám tái chiến, Lâm Hiên chính là này giới hóa rồng chiến thứ nhất, cực đạo vũ khí đều tuyên bố, để vô số người chấn kinh, sau đó chính là trước 10 xếp hạng, Diêu Quang Cảnh thua với Lâm Hiên. Cho nên xếp hạng thứ hai, về phần thứ ba, thứ tư, khi từ tàu trời sinh còn có tiên thiên đạo thể, Trung Linh Tú, hai người tái chiến một trận, cái này đồng dạng là một trận đại chiến chấn động thế gian. Cuối cùng tàu trời sinh thắng được một chiêu, trở thành thứ ba, Trung Linh Tú, xếp hạng thứ tư, thứ năm là Mộ Dung Khuynh Thành, Bất Diệt Sơn thứ nhất sứ giả, vẻn vẹn xếp tới thứ sáu, cái này khiến sắc mặt hắn đen đáng sợ, bên ngoài Bất Diệt Sơn những người kia, cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Lâm vô địch, đây hết thảy đều là đối phương. Nếu như không có đối phương, quán quân đã sớm là bọn hắn nha. Thứ bảy là đầu chó đạo nhân, thứ tám, tu ảnh, thứ chín, kế tiếp là đốt hương, đen lên, thứ 10, đến tận đây, 10 hạng đầu thứ tự toàn bộ ra, 10 người này, tên của bọn hắn sẽ khắc vào thiên bi phía trên, để vô số người muốn đi, truyền thừa, không vài vạn năm, không chỉ như thế, 10 hạng đầu đều có thể có được ban thưởng, về phần là ban thưởng gì, bọn hắn đều mong đợi, mà càng để cho người ao ước chính là Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên sẽ đạt được đại đế lưu lại bảo bối. Là cái gì đây? Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cũng là hiển hiện một vòng lửa nóng. Đại đế đồ vật, là cái gì? Mặc dù hắn có được đại đế cổ kinh, nhưng là hắn cũng không ngại lại thêm một cái. Trên bầu trời trận pháp lấp lóe, Huyền Vũ vung tay lên, trận pháp biến mất, bên ngoài những người kia một trận thở dài, bọn hắn lại cũng không nhìn thấy cực đạo cốc. Tình huống bên trong, cực đạo trong cốc, 10 người đứng ở nơi đó, Huyền Vũ bàn tay lần nữa huy động, tại bên trên bầu trời xuất hiện một bức thiên đồ, cực đạo thiên đồ, cùng lúc đó cực đạo trong cốc thiên địa lực lượng cũng là biến sôi trào lên. Hắn nói, các ngươi 9 người ở đây tu luyện hấp thu thiên địa lực lượng có thể gia tăng tu vi của các ngươi, lĩnh hội cực đạo thiên đồ có thể tăng mạnh các ngươi đại đạo, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày ở đây tu luyện, hảo hảo nắm chắc, lực lượng thật kinh khủng. Tu bóng đám người rung động, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, mặc dù chỉ có 10 ngày nhưng là bọn hắn thực lực lại có thể lại lên một tầng nữa. Đốt hương bọn người tranh thủ thời gian ngồi xuống, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, nàng biết Lâm Hiên hẳn là có càng cơ duyên tốt, quả là thế, giống thứ 10 sứ giả, nghiến răng nghiến lợi, Diêu Quang, cũng là gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Huyền Vũ nhìn về phía Lâm Hiên nói, người trẻ tuổi, ngươi theo chúng ta tới. Nói, một đạo bát quái đồ, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, thứ nhất sứ giả gào thét, hận không thể đánh nát thương khung. Thế nhưng là, cũng vô dụng, Diêu Quang, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, ta nhất định phải tại đột phá, thực lực của ta còn chưa đủ. Hắn xoay đầu lại, tiếp cận bên người mấy người này, đây đều là siêu cường thiên tài nha. Chung quanh mấy người kia cũng là tê cả da đầu. Tiên Thiên Đạo Thể lạnh hừ một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Nàng làm vì Tiên Thiên Đạo Thể, có thể cảm thụ ra chung quanh cực đạo khí tức đang tràn ngập, chỉ cần có người dám động thủ, sợ rằng sẽ bị lập tức trấn áp, cho nên nàng cũng không lo lắng Diêu Quang sẽ ra tay. Diêu Quang trong đầu, Cửu Tiêu Chuẩn Đế cũng là nói, đừng xúc động, lần này bại, về sau lại tìm cơ hội đi. Giao Quang không cam tâm, hắn nói, ngươi nói Đại Địa Đế lưu lại, là cái gì? Cửu Tiêu Chuẩn Đế thở dài một tiếng, không rõ ràng, không riêng gì Diêu Quang, liền ngay cả Tàu Trời Sinh, Trung Linh Tú bọn người cũng là hiếu kỳ, Đại Đế đến tột cùng lưu lại cái gì đâu? Lâm Hiên bị một mảnh bát quái đồ bao khỏa về sau, liền không biết bay về phía nơi nào. Chờ hắn lúc ngừng lại, lại phát hiện chung quanh mây mù mênh mông, phía trước nhưng lại có một đạo cực đạo chi môn, phát ra khí tức thần bí. Hắn nhìn về phía ba cái kia cực đạo vũ khí, muốn đi vào sao? Sinh Mệnh Bảo Bình cười nói, người trẻ tuổi, trước chúc mừng ngươi, lấy được Hóa Rồng Chiến Quán Quân, ngươi sẽ đạt được Đại Đế lưu lại bảo vật. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn có lửa nóng quang mang. Là cái gì? Là cái gì khó mà nói. Chúng ta trước muốn xác định thân phận của ngươi. Hủy Diệt Chiến Qua đi tới, khí tức kinh khủng bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên biến sắc, các vị tiền bối, muốn ra tay với ta? Hắn như lâm đại địch, mấy cái này cực đạo vũ khí muốn ra tay với hắn, hắn thật là đánh không lại. Huyền Vũ vung tay lên bát quái đồ, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bên tai có âm thanh vang lên, tiểu gia hỏa, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không hại ngươi, chỉ là muốn kiểm tra một chút ngươi. Lâm Hiên nghi hoặc, kiểm tra thế nào? Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy bát quái đồ thay đổi, phảng phất hóa thành thần bí cảnh tượng, trên bầu trời có khí tức thần bí rủ xuống đến, kia so Tiên Thiên Đạo Thể đại đạo ngân hà còn kinh khủng hơn, thậm chí khủng bố gấp trăm lần trở lên. Đây là cái gì? Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, mà đổi thành bên ngoài nửa bầu trời lại là xuất hiện một đám lửa ở nơi đó thiêu đốt. Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này hỏa diễm, hắn Cửu Dương Thần Hỏa tại trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây là mặt trời sao? 100 cái mặt trời cũng so ra kém kia một tia hỏa diễm. Lâm Hiên rung động, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Lâm Hiên hướng phía kia phía trước hỏa diễm đi tới, hắn thần thể nhận uy hiếp, trên thân Cửu Dương Thần Hỏa đều bị ngăn chặn, phảng phất muốn dập tắt, cái này cảnh tượng để hắn hoảng sợ. Sau đó hắn lại nhìn phía kia rủ xuống đến khí tức thần bí, hắn bay đi, thế nhưng là nháy mắt sau đó, lại như bị sét đánh, thổ huyết ngược lại lui ra ngoài, hắn con người đột nhiên rụt lại, lực lượng thật đáng sợ, kia khí tức thần bí tựa hồ có thể đem hắn đánh giết. Đây rốt cuộc là cái gì khí tức? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, bát quái đồ xoay tròn bay ra, hết thảy kinh khủng cảnh tượng toàn bộ biến mất. Huyền Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, Hủy Diệt Chiến Qua trên thân cũng không còn phóng thích sát ý. Tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đạo khí tức cùng hỏa diễm là cái gì? Lâm Hiên triệt để nghi hoặc, nhưng mà Huyền Vũ nói, rất tốt, ngươi là chúng ta chờ đợi ngươi, ba vị tiền bối, có thể hay không kỹ càng nói rõ ràng? Lâm Hiên hiện tại vẫn không hiểu. Sinh Mệnh Bảo Bình bay tới, trên người hắn xuất hiện khí tức của sự sống mạnh mẽ, nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên trạng thái nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, hắn thở dài một hơi, khí tức cũng bình ổn rất nhiều. Sinh Mệnh Bảo Bình nói, không vội, chậm rãi nói cho ngươi, ngươi thấy cái kia đạo khí tức thần bí cảm giác thế nào? Lâm Hiên nói, rất mạnh, so Tiên Thiên Đạo Thể muốn mạnh gấp trăm lần. Sinh Mệnh Bảo Bình nói, đâu chỉ gấp trăm lần, thật là cường đại nhiều lắm. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ đó là cái gì? Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, xin tiền bối cáo chi. Hắn thật vô cùng nghi hoặc, kia đến tột cùng là cái gì? Chương 5421, Đại Đế bí mật. Đối với cái này xuất hiện khí tức thần bí, Lâm Hiên vô cùng hiếu kỳ, hắn nói, tiền bối, kia đến tột cùng là cái gì? Sinh Mệnh Bảo Bình trầm thanh thuyết nói, kia là tiên khí. Tiên khí? Lâm Hiên nghe xong triệt để kinh ngạc đến ngây người, thiên hạ có tiên sao? Hắn thật là không thể tin được. Huyền Vũ nói, ta nói loại khí tức kia là tiên khí, nhưng là ngươi thấy, vẻn vẹn ta dùng bát quái ngưng tụ ra huyễn tượng mà thôi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, tiên khí là chân chính tồn tại, ảo tưởng, vẻn vẹn huyễn tượng, giống như này khủng bố. Lâm Hiên kinh ngạc, đồng thời hắn càng thêm khiếp sợ là, tiên khí vậy mà thật tồn tại, kia như thế nào mới có thể có được tiên khí? Đại đế có được tiên khí sao? Địa phương nào sẽ có được chân chính tiên khí? Lâm Hiên liên tiếp hỏi ra vô số vấn đề, hắn hiện tại thật là quá hiếu kỳ, bởi vì những vấn đề này không ai có thể trả lời hắn. chỉ sợ lửa địa ngục rồng mấy người cũng không biết đi. Trước mắt mấy cái này cực đạo vũ khí, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, bọn hắn khẳng định biết, ngươi không cách nào tu luyện tiên khí, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ tiên khí sự tình. Hủy Diệt Chiến Qua lạnh lùng nói. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn không cách nào tu luyện, con đường của hắn đã bị cắt đứt sao? Cái này với hắn mà nói có thể nói là nhất đả kích chí mạng. Huyền Vũ lại là cười nói, vừa rồi kia tiên khí huyễn ảnh, ngươi vừa tới gần liền đem ngươi đánh lên tổn thương, nói rõ ngươi cùng tiên khí vô duyên, bất quá ngươi không hiếu kỳ, mặt khác một đám lửa là cái gì sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, hắn hỏi, đoàn kia hỏa diễm là cái gì? Hắn nhưng là cảm thụ được, ngọn lửa kia là không thể so tiên khí yếu tồn tại. Đến tột cùng là cái gì? Tiên hỏa sao? Sinh Mệnh Bảo Bình nói, đây không phải là tiên hỏa, kia là thần hỏa, thần hỏa. Lâm Hiên kinh ngạc, khác nhau ở chỗ nào? Hắn suy đoán, đây đại biểu cho hai loại khác biệt lực lượng đi, dù sao trước đó tại hắn lúc tu luyện, liền đã từng thấy qua loại kiểm tra này, nhưng mà, Sinh Mệnh Bảo Bình lại là nói, chẳng những là hai loại khác biệt lực lượng, thậm chí là hai loại con đường khác, ngươi đến một bước này về sau, nhất định là muốn siêu việt thánh cảnh, đạt tới chuẩn đế, thậm chí thành vi đại đế người. Cho nên ngươi có tư cách biết những này, hôm nay cũng là thời điểm sớm nói cho ngươi, bởi vì ngươi rất nhanh liền gặp phải loại này con đường lựa chọn. Bát quái Huyền Vũ thanh âm chậm rãi vang lên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn cẩn thận lắng nghe, đối phương nói, ngươi biết, chuẩn đế là siêu việt thánh cảnh tồn tại, như vậy ngươi biết, đại thánh đỉnh trên đỉnh tu luyện chính là cái gì lực lượng sao? Lâm Hiên lắc đầu, Sinh Mệnh Bảo Bình nói, chính là hai loại lực lượng, hoặc là tu tiên khí, đi tiên đạo, hoặc là tu thần lửa, hành lang, tiên, thần. Lâm Hiên rung động, thật sự có thần tiên sao? Cụ thể có hay không còn không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi, đại đế đều là ngưng tụ ra hai loại lực lượng, hoặc là ngưng tụ ra tiên khí, hoặc là ngưng tụ ra thần hỏa, ngươi có thể gọi đại đế, thần hoặc là tiên, bất quá bọn hắn hẳn là cũng không phải thật sự là ý nghĩa thần cùng tiên. Chúng ta xưng là lục địa thần, hồng trần tiên. Nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, Hủy Diệt Chiến Qua nói lần nữa, bọn hắn ủng sẽ vượt qua nhân gian lực lượng, nhưng lại vẫn dừng lại ở nhân gian, không cách nào rời đi hoặc là phi thăng. Cho nên mới sẽ có loại này xưng hào. Lâm Hiên nghe xong triệt để kinh ngạc đến ngây người, đại đế không thuộc về nhân gian. Đột nhiên, Lâm Hiên nhớ tới Nguyên Từ chuẩn đế, lúc trước hắn tại Nguyên Từ động phủ, lần thứ nhất thấy chuẩn đế, trong tay đối phương liền cầm lấy một cái quyển trục, phía trên khắc lấy một hàng chữ, tiên lộ đoạn, đế vô duyên, trường sinh khó. Lúc ấy Lâm Hiên vẫn không rõ là có ý gì, nhưng là bây giờ nghe tới mấy cái cực đạo vũ khí cho hắn nói những chuyện này, hắn hiểu được, tiên lộ đoạn, thần môn quan, những này đại đế đều ngưng lại nhân gian. Không cách nào phi thăng, vì sao lại dạng này a? Liền không có đại đế thành công sao? Hắn nhìn về phía những cái kia cực đạo vũ khí, những cái kia cực đạo vũ khí lắc đầu, những chuyện này ngươi bây giờ không dùng cân nhắc, ngươi hay là trước hết nghĩ thế nào trở thành chuẩn đế đi. Lâm Hiên hít một hơi, cũng thế, nếu như ngay cả chuẩn đế thành không, vậy thì càng không có tư cách thành vi đại đế, cũng không có tư cách nghiên cứu tiên lộ sự tình, huống chi, những này cực đạo vũ khí nói hắn không cách nào thành tiên, chỉ có thể thành thần. Đối với điểm này, Lâm Hiên hiếu kỳ hỏi, tiên, thần, có cái gì bản chất khác nhau sao? Hủy Diệt Hành Khúc nói, bản chất khác nhau nha, cũng không có, đều không thuộc về nhân gian, chỉ bất quá vô tận tuế nguyệt phát sinh quá nhiều chuyện. Đến mức song phương từng có quá nhiều ân oán, cho nên hiện tại tạo thành bây giờ khốn cảnh. Lâm Hiên nghe xong tựa hồ minh bạch một chút, hắn hỏi, cả hai là đối lập sao? Là địch nhân sao? Hủy Diệt Chiến Qua lạnh hừ một tiếng, cả hai không cần đối lập, chỉ bất quá trong vũ trụ này, có chút gia hỏa quá đáng ghét. Bọn hắn tự cho là nắm giữ hết thảy lực lượng, liền vô tình chèn ép không giống với bọn hắn người, đó mới là địch nhân của chúng ta. Lâm Hiên cái hiểu cái không, Sinh Mệnh Bảo Bình nói đến, hiện tại có một số việc đối với ngươi mà nói quá rung động, có lẽ ngươi còn không thể nào hiểu được, bất quá theo thực lực của ngươi lại đề thăng, một khi ngươi đột phá thánh cảnh, đến chuẩn đế hoặc là thành vi đại đế, đến lúc đó những người kia liền sẽ tìm tới ngươi, ngươi liền sẽ biết, ngươi chân chính địch nhân là ai. Đột phá thánh cảnh, chí ít thành chuẩn đế mới có tư cách trở thành những người kia địch nhân sao? Lâm Hiên cũng là chấn kinh, vậy sẽ là một đám như thế nào cường giả? Sẽ không đều là chuẩn đế hoặc là đại đế đi, bất quá mấy cái cực đạo vũ khí bây giờ lại nói. Lâm Hiên thực lực yếu, không có tất phải biết, để Lâm Hiên cũng rất là phiền muộn. Đúng, Lâm Hiên nhớ tới một số việc, hắn nói đến, bất diệt sơn loại này cấm địa, chẳng những có sinh linh ra, bọn hắn còn xưng hô người nào ở giữa chí tôn. Đó là cái gì? Là siêu việt đại đế tồn ở đây sao? Đối với nhân gian chí tôn lực lượng, Lâm Hiên cũng từng được lĩnh giáo một chút, đây chính là bất tử bất diệt tồn tại, nghe nói như thế, Hủy Diệt Chiến Qua cười lạnh một tiếng, nhân gian chí tôn, bọn hắn cũng xứng. Sinh Mệnh Bảo Bình lại là nói, đừng để ý đến hắn, nó cùng nhân gian chí tôn có ân oán, dạng này nói cho ngươi đi, hắn gọi người ở giữa chí tôn, nói rõ hắn thuộc về cõi đời này ở giữa, mà trước đó ta nói qua, đại địa không thuộc về nhân gian, ai cao ai thấp, ngươi hẳn là có thể phân biệt đi. Minh bạch, Lâm Hiên gật gật đầu. Đại đế là do ở tiên lộ đoạn, thần môn quan, cho nên mới dừng lại ở nhân gian, mà cái này chí tôn tuy mạnh, cũng chỉ gọi người ở giữa chí tôn, cho nên Lâm Hiên minh bạch, đối ba vị tiền bối, không biết đại đế lưu cho ta bảo bối là cái gì. Lâm Hiên đối với điểm này, vẫn còn có chút mong đợi, hắn nhưng là biết một chút phi thường cổ lão bí mật. Đoán chừng những bí mật này, những thánh chủ kia cùng hóa thạch sống đều không rõ ràng đi. Cũng chỉ có ra qua đại đế những cái kia đế tộc, mới biết được loại bí mật này, nhưng là đoán chừng bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Ngươi sau đó phải đi con đường là thần đạo, cho nên cho ngươi lưu, là một cái thần hỏa hạt giống, có cái này mai thần hỏa hạt giống, tiếp xuống ngươi đột phá trở thành chuẩn đế thời điểm, liền không có bình cảnh, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ lực lượng, liền có thể đột phá. Nghe nói như thế, Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chương 5422, thần hỏa hạt giống, không có bình cảnh, Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, đây là cỡ nào rung động sự tình, những thánh chủ kia cũng chính là đại thánh đỉnh phong. Bọn hắn kẹt tại cảnh giới này mấy ngàn năm, thậm chí cố gắng cả đời cũng không thể lại tiến lên trước một bước. Căn bản nguyên nhân chính là có bình cảnh nha, kia liền phảng phất lạch trời, là ngăn lại bọn hắn võ đạo chi lộ, để bọn hắn cả đời tiếc nuối. Nhưng là bây giờ đối phương lại nói cho hắn không có bình cảnh. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Hiên tích lũy lực lượng, liền nhất định có thể đột phá trở thành chuẩn đế. Lâm Hiên thật là quá mừng rỡ, bảo bối này có thể nói là chí cao vô thượng, là nàng cần nhất, mặc dù hắn hiện tại chỉ là thánh quân, nhưng là hắn đã bắt đầu phải vì chuẩn đế làm chuẩn bị. Tốt, tiến vào cực đạo chi môn, đi dung hợp viên kia thần hỏa hạt giống đi. Nghe tới sinh mệnh bảo bình, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước đi vào. Rất nhanh hắn tiến vào cực đạo chi trong cửa, ba cái cực đạo vũ khí lại lần nữa thương lượng, hắn thậm chí ngay cả một tia dung hợp tiên khí khả năng đều không có. Thật đúng là quái dị, nhìn hắn khí tức trên thân, che đậy thiên cơ, ngay cả ta đều dò xét không thấu, nghĩ đến hẳn là còn có nguyên nhân khác đi. Hủy diệt chiến ca nói, nhưng là vô luận như thế nào, hắn trưởng thành, sẽ vì phe ta đội hình lại bằng thêm một cái chiến lược mạnh mẽ. Phải biết hắn nhưng là đại long truyền nhân đâu, một khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.